Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 936, chương 936, có thể giết ta người còn chưa ra đời. Khốc nhiệt mùa hạ nắng gắt, lại không cho đường tu mang đến chút nào khó chịu cảm giác. Tương phản, theo xen lẫn tỉnh táo hải gió mùi, hắn lại cảm giác toàn thân thư sướng. Mặc dù là tống xuất một bộ tu luyện điển tịch, hai bình đan dược, lại thêm cái trước hoàng kim long đầu, đều cảm thấy phá lệ đầy đủ. Ngọc cầu, hắn bức thiết muốn có được đồ đạc. Bây giờ hắn đã được đến ngọc nghiêu, ngọc hổ, ngọc long, thỏ ngọc, ngọc hầu, ngọc kê, lại thêm bắt đầu bên trong ngọc cầu, đã đủ 7 cái cầm tinh chạm ngọc. Ngoài ra, ngọc heo hạ lạc cũng đã có, đang ở Hắc Vu gia tộc ngôi sao luân gian đại ca ngôi sao rộng rãi trong tay. Ngoài ra, Miêu Ôn đường nơi ấy còn giống như có một món khác cầm tinh ngọc điêu tin tức. Lão bản, thời gian không sai biệt lắm. Trương Tuyệt bước ra sông không xa chỗ đi tới, cung kính nói. Đường tu khẽ gật đầu, bả đem ngọc cầu bỏ vào bên trong không gian giới chỉ về sau. Liếc nhìn Mộc Cầm Tâm phương hướng ly khai, tự tiếu phi tiếu nói ra. Âu Dương gia tộc có chút ý tứ, ta đây vị tiện nghi mẹ vợ càng có ý tứ. Không phải tu đạo giả, lại có thể có được thiên nhân hợp nhất, trở thành luyện khí cảnh giới đỉnh cao cao thủ, đặt ở cổ võ giới coi như là cao cấp nhất cường giả. Thảo nào, Âu Dương gia tộc có thể trở thành kinh môn đảo gia tộc lớn nhất. Trương Tuyệt nói ra, ta đối với Âu Dương gia tộc hiểu rõ rất nhiều. Toàn bộ Âu Dương gia tộc tộc nhân là thuộc cái này vị gia chủ phu nhân đặc thù nhất. Nàng rất thần bí, từ trước đến nay là thần long thấy vĩ không thấy thủ. Đã từng Âu Dương gia tộc gặp được mấy lần nguy cơ, cuối cùng cũng đều là nàng xuất thủ mới giải quyết. Đường tu nhìn về phía Trương Tuyệt, cười hỏi, nàng vốn dĩ là lai lịch gì? Trương Tuyệt nói ra, không tin tưởng, không thể nào tra được. Đường tu nhíu mày, nói ra, không thể nào tra được sao? Đây cũng là rất có ý tứ. Như vậy, chờ chúng ta đến rồi Tê Quốc, ta vẽ một bức vẽ cho ngươi. Ngươi đến lúc đó đi qua điện thoại di động tin tức, phát Tiểu Tuyết nhìn, làm cho nàng bà đem bức họa này ở trên đồ án tra tinh tường. Trương Tuyệt hỏi, cái gì vẽ? Đường tu nói ra, ta vị kia tiện nghi mẹ vợ bên hông đeo cổ ngọc. Lẽ nào ngươi không có chú ý tới? Một dạng thân trên, lên, đeo cái này trùng ngọc bội phục người, đều là dùng để cho thấy thân phận. Bỗng nhiên, đường tu nhớ tới một việc món, tức thì móc điện thoại di động ra, gọi thông Tuyết Ngọc số điện thoại, ở đối phương chuyển được sau hỏi, kinh môn đảo Âu Dương gia tộc. Gia chủ phu nhân Mộc Cầm Tâm lai lịch, người biết nhiều thiếu, rất nhiều, Tuyết Ngọc nhẹ giọng nói. Đường tu nói ra, nói một chút coi, nàng là lai lịch gì? Tuyết Ngọc nói ra, Mộc Cầm Tâm là lánh đời gia tộc thành viên. Gia tộc các nàng tộc nhân gần như không sẽ ở thế tục giới đi lại. Mặc dù là xã hội phát triển rất mạnh, rất nhiều hiện đại hóa đồ dùng hàng ngày các nàng cũng không biết sử dụng. Giống như là người cổ đại một dạng, quá ngăn cách với đời thời gian. Các nàng theo đuổi là vô ưu vô lự, không có trói buộc cảm giác. Bất quá, Mộc Cầm Tâm là gia tộc các nàng ngoại tộc. Đã từng, ta theo lấy lão tổ tông đi lánh đời gia tộc Mộc gia làm khách. Biết việc này tình, đường tu hỏi, cái này lánh đời gia tộc ở đâu? Tuyết Ngọc nói ra, Vân Tỉnh, Đại Sơn bên trong. Đường tu gật đầu nói ra, gia tộc này không đơn giản. Chỉ là một vị tộc nhân liền có thể có được luyện khí hậu kỳ cảnh giới. Nói vậy gia tộc các nàng các trưởng bối, thực lực càng thêm cao thâm. Quan trọng nhất là, các nàng không phải tu đạo giả, càng không giống như là vũ giả, ngược lại giống như là đi một con đường khác. Tuyết Ngọc nói ra, các nàng tu chính là tâm. Đường Tu cười nói, vốn dĩ ngươi biết, đi được, ta gọi điện thoại cho ngươi liền chút chuyện này tình. Ta lập tức phải đi một chuyến Tây Quốc, chờ ta trở lại tìm ngươi nữa. Được, chú ý an toàn. Tuyết Ngọc biết Đường Tu mỗi lần ra ngoài đều sẽ phát sinh một ít chuyện nguy hiểm tình, cho nên nhịn không được dặn dò. Đường Tu cười nói, yên tâm đi, cái này thế giới trên, lên, có thể giết ta người còn chưa ra đời, sẽ không có nguy hiểm. Nhưng thật ra ngươi, tu vi bảo tăng, đối với ngươi cũng không toàn bộ đều là tốt chỗ. Ngươi phải thật tốt vững chắc cảnh giới, nhanh chóng trưởng khống phần kia lực lượng. 12 giờ khuya, Đường Tu mang theo U Linh, Trương Tuyệt cùng Cổ Sóng Lớn ba người đi tới Tây Quốc thủ đều Bangkok. Bangkok là Tây Quốc thành phố lớn nhất, lại được xưng là Thiên Sứ Thành, cũng là Đông Nam Á đệ nhị đại thành thị, là Tây Quốc chính trị, kinh tế, mậu dịch, giao thông, văn hóa, khoa học kỹ thuật, giáo dục, tôn giáo cùng khắp mọi mặt trung tâm. Nhưng mà, Bangkok càng là kim loại hiếm cùng bảo thạch trung tâm giao dịch, chiếm giữ Tây Quốc kinh tế tổng số 44%. Ngoài ra, nơi này khách du lịch cũng vô cùng phát triển, mỗi năm tức thì bị bình chọn vì toàn cầu được hoan nghênh nhất thành phố du lịch. Nguyên nhân đây, nơi này ngoại lai du khách rất nhiều. Lão bản, vừa mới truyền tới tình báo, Trương tiểu thư ở là khoảng cách sông Chao Phraya rất gần Amanda tửu điếm cấp 5 sao. Bất quá, hắn hiện tại cũng không ở tửu điếm, mà là ở sông Mekong thượng tiến hành ban đêm quay chụp công tác. Ngoài ra, tình báo đã nói, ngày hôm qua Trương tiểu thư gặp chút phiền toái. Hộ chiếu của nàng cùng ví tiền chờ mang theo người vật phẩm bị trộm. Có người gọi điện thoại tìm nàng. Trương Tuyệt đi theo Đường Tu bên người ra sân bay, thấp nói rằng, Đường Tu nheo cặp mắt lại, nhàn nhạt nói ra, chúng ta trực tiếp đi nàng quay chụp địa phương đi. Sông Chao Phraya dường như thật nổi danh, ta từng lúc ở trong nước chợt nghe nói qua. Trương Tuyệt nói ra, lão bản, sông Chao Phraya lại được xưng là Chiêu Phi Cũng Sông, là Tây Quốc sông trung thủy lượng nhất lớn, trường độ dài nhất sông, lại có Tây Quốc sông Chi Mẫu danh xưng, đồng thời cũng bị khen là Đông Phương Venice, nơi đó thủy trên, lên, giao thông phi thường thuận tiện. Chúng ta trước tiên có thể lộng chiếc xe, nhưng sau trực tiếp chạy tới phụ cận, lại ngồi chiêu phi cũng khoái thuyền chạy tới Trương tiểu thư chụp địa phương. Đường Tu gật, đầu nói ra, các ngươi đã từng đều đã tới cái này địa phương, ở bên này hành trình liền lại các ngươi toàn quyền an bài đi. Đúng, Trương Tuyệt cung kính nói, đứng ra chuẩn bị xe chính là U Linh. Hắn xung phong nhận việc ly khai, rất nhanh liền lái một chiếc cũ nát xe Jeep xuất hiện ở Đường Tu mấy người trước mặt. Theo hắn theo chỗ tài xế ngồi trên, lên, nhảy ra, cười hắc hắc nói, lão bản, xe này phi thường không tệ, tính năng tốt, nổi lên tới phi thường hăng hái. Đường Tu không có hỏi U Linh là thế nào lấy được chiếc xe này. Ngồi vào ghế sau vị về sau, nhàn nhạt nói ra, ta đối với làm tài xế không có hứng thú, càng không thế nào yêu mến đua xe. Như ngươi thích, vậy thì do ngươi tới mở. U Linh nhìn Đường Tu biểu tình lãnh đạm, tức thì cười gượng hai tiếng, buông tha làm tài xế cách nghĩ, ngoan ngoãn đi tới chỗ ngồi kế tài xế trên, lên, ngồi hạ về sau, nói ra, lão bản, sông Chao Phraya trên, lên, nhưng là có chơi thật khá địa phương, Lạc Anh Tân phân hào càng là đáng giá đi chơi tốt địa phương. Bất quá, Đường Tu hỏi, Lạc Anh Tân phân hào là cái gì địa phương? Trương Tuyệt ngồi ở Đường Tu bên người, thấp giọng giải thích, Lạc Anh Tân phân hào là một con thuyền đại hình xa hoa tàu chở khách. Chỉ có sở hữu chiếc này tàu chở khách giấy thông hành khách nhân mới có thể đi nơi nào chơi. chiếc này xa hoa tàu chở khách là Bangkok Địa Hạ Hoàng Đế Hám A Chát địa bàn. Cũng là Hám A Chát vơ vét của cải chủ yếu công cụ. Ở Lạc Anh Tân phân hào tàu chở khách lên, chỉ có ngài không nghĩ tới đồ đạc, cơ hồ không có nó không có hạng mục. Chỉ cần có tiền, muốn muốn nữ nhân có nữ nhân, muốn quyền lợi có quyền lợi, muốn giết người cũng sẽ có người đưa qua đao củ, mang tới người sống. Đường Tu nhíu nói ra, cái này Hám A Chát rất có thế lực. Trương Tuyệt nói ra, Hắc Bạch Thông Ăn, quyền thế thao thiên. Đường Tu hỏi, hắn cùng Hắc Vu gia tộc so với người nào lợi hại hơn một ít? Trương Tuyệt do dự một cái, cười khổ nói, ta đây cũng không tin tưởng. Bất quá, Hắc Vu gia tộc rất thiếu cùng ngoại giới tiếp xúc, lịch luyện tộc nhân cũng đều rất thiếu hỗn xã hội, hoặc chơi chính trị, bọn họ rất khó so sánh. Đường Tu gật đầu, nói ra, đi thôi. Trực tiếp đi Trương Hình Nhã quay chụp địa điểm. Lần này tới Tê Quốc, ta mục đích chủ yếu chính là vì Hắc Vu gia tộc đại thiếu ngôi sao luân trong tay Ngọc Heo, cũng không muốn gây thêm rắc rối. Đêm muộn, sông Chao Phraya cùng ban ngày quang cảnh hoàn toàn khác biệt. Từng chiếc ngắm cảnh du thuyền xuyên toa ở mặt sông lên, đủ mọi màu sắc ngọn đèn bả đêm. Nơi đây điểm xuyết như mộng như ảo, mặc dù là đã đến lúc đêm khuya, nơi đây vẫn là náo nhiệt phi phàm, phảng phất như là cái bất dạ nơi. Đường Tu bốn người ngồi là một con thuyền chiêu phi cũng khoái thuyền, đơn sơ khoái thuyền đón nhiệt phong, rất nhanh liền tới gần một tòa nho nhỏ cảng. Theo thả neo cặp bờ, bốn người rời thuyền về sau, liền xuyên qua một con sông bên đường phố, đi tới dị vực phong tình khu nhà bên trong. Leng keng, Trương Tuyệt chuông điện thoại di động vang lên. Khi hắn tiếp thông điện thoại về sau, ngắn ngủi mấy câu nói giao lưu về sau, hắn cúp điện thoại đi tới Đường Tu trước mặt, nói ra, lão bản, Trương tiểu thư dường như gặp chút phiền toái. Thế nhưng phiền toái nhỏ đã bị nàng bảo tiêu giải quyết. Bất quá, ta vừa mới nhận được tin tức, lai lịch của đối phương có chút vấn đề, như không kịp thì xử lý. Có thể Trương tiểu thư kế tiếp quay chụp công tác cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Đường Tu hỏi, chuyện gì? Trương Tuyệt nói ra, có người muốn mời Trương tiểu thư ăn khuya, kết quả bị Trương tiểu thư cự tuyệt. Đối phương khiêu khích, kết quả bị Trương tiểu thư bảo tiêu đánh. Leng keng, lúc này, Đường Tu chuông điện thoại di động chợt nhớ tới. Khi hắn lấy điện thoại cầm tay ra liếc nhìn về sau, chuyển được nói ra, biểu ca, ngươi tìm ta là vì Trương Hinh Nhã chuyện tình. Sở Kiên Quyết nói ra, không sai, nghe nói ngươi đi Tê Quốc, vừa vặn nàng ở bên kia gặp chút phiền toái. Nếu như thuận tiện, ngươi có thể hay không đi qua một chuyến? Đường Tu nói ra, ta lần này qua đây, một cái trong đó mục đích đúng là tới gặp một chút nàng. Ngoài ra, nói cho ngươi một việc, sắp tới bên trong đừng lại cho nàng an bài công tác. Như đã an bài tốt, cũng đều đẩy xuống đi. Tâm tình của nàng xuất hiện vấn đề, ở tiếp tục như thế hội rất phiền phức. Sở Kiên Quyết cười khổ nói, ta nghe nói, nàng gần nhất đều biến thành công việc điên cuồng người. Ngươi đã cùng nàng là bằng hữu, cái này sự tình liền giao cho ngươi. Nàng hết thảy công tác, ta sẽ toàn bộ tạm ngưng. Ừ, Đường Tu bằng lòng một tiếng. Cúp điện thoại sau nhìn về phía Trương Tuyệt nói ra, cụ thể địa điểm ngươi hỏi rõ ràng chứ? Dẫn đường, Trương Tuyệt bằng lòng một tiếng, mang theo Đường Tu trải qua mấy phút nữa đi bộ đi về phía trước. Ở một mảnh ánh đèn sông Chao Phraya bờ sông xa xa chứng kiến Trương Hinh Nhã thân ảnh. Thời khắc này nàng chính lặng lặng ngồi ở một cái ghế lên, liếc nhìn trong tay tư liệu, mà nàng phụ cận lại có hai nam hai nữ bốn vị bảo tiêu. Cảnh giác quan sát đến bốn phía, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.